Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, ném tới trong nước danh vọng giá trị. Thạch Lỗi tâm lý đơn giản tựa như là mọc đầy cỏ một dạng. Đây cũng quá tùy tiện, mà lại cực đoan không biết xấu hổ. Cái này còn cần đến ngươi nói. Lão tử mẹ nó không biết danh vọng giá trị có thể dùng đến tại danh vọng hệ thống bên trong đổi lấy. Khác biệt khen thưởng, cái này còn cần đến đơn độc liệt ra một cái điều mục. Liền vì trịnh trọng kỳ sự nói cho ta điểm này. Phía dưới rõ ràng liền có danh vọng giá trị đổi lấy điều mục có được hay không? Thạch Lỗi phiền muộn đơn giản vừa muốn đem danh vọng hệ thống từ chính mình trong đầu bắt tới cùng. Nó một quyết sinh tử. Hắc Tạp a Hắc Tạp, ngươi có dám hay không lại không hổ thẹn một chút? Cái này chụp lão tử hai điểm danh vọng giá trị. Lão tử tại cái thôn kia bên trong bận rộn 3-4 ngày. Trở lại Ngô Đông sau còn tự thân qua mua sắm một đống lớn văn phòng phẩm cùng thư tịch. Tiêu hao 10 hơn 1 vạn. Mới đổi đến như vậy 10 điểm danh vọng giá trị. Người cứ như vậy lừa gạt đi một nửa. Nhưng là kết quả đã sinh ra. Thạch Lỗi cũng đành phải không nói gì tiếp nhận. Nhìn lấy còn lại hai cái còn chưa điểm kích qua điều mục. Thạch Lỗi tâm lý càng giống như là mọc đầy cỏ. Không biết nên không nên tiếp tục tra xem tiếp đi. Nghĩ đến mình đã hiểu biết không phải ích lợi hình đầu tư là chuyện gì xảy ra. Đồng thời không phải ích lợi hình đầu tư số định mức đã có thể chiếm cứ hạn mức 3 phần. Dù là dựa theo 1 vạn khối một điểm danh vọng giá trị đổi lấy phương thức. Thạch Lỗi về sau mỗi tháng chí ít cũng có thể được 200-300 phân. Thạch Lỗi vẫn là quyết định trước làm rõ ràng danh vọng hệ thống đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lại nói, dù sao đều muốn xem xét, Thạch Lỗi cũng liền tùy ý lựa chọn như thế nào thu hoạch được danh vọng giá trị cái này điều mục. Khung chat đúng hẹn bắn ra, vẫn là muốn khấu trừ 2 điểm. Thạch Lỗi lần nữa lựa chọn là, lần này, trên màn hình ngược lại là xuất hiện một dãy lớn lít nha lít nhít văn tự. Tuy nhiên cũng chỉ có mấy trăm chữ, có thể miễn cưỡng cũng coi như xứng đáng Thạch Lỗi hai điểm này danh vọng đáng. Đọc xong tất về sau, Thạch Lỗi hiểu biết danh vọng giá trị cấu thành. Danh vọng giá trị, không chỉ có chỉ là thu hoạch người khác cảm kích. Nói trắng ra, cái này liền có một chút giống như là một cái fan hấp thu hệ thống. Mặc kệ là fan trung thành hắc fan vẫn là người qua đường phấn. Đều có thể vì Thạch Lỗi mang đến nhất định danh vọng đáng. Nói một cách khác, cũng chính là Thạch Lỗi chỉ cần thu hoạch được đối phương một loại nào đó tâm tình biểu đạt, liền có thể đạt được nhất định danh vọng. Sùng bái, cảm kích, chán ghét, ghen ghét chờ một chút, đều có mặt. Nhưng là, thu hoạch được danh vọng giá trị vẫn là có nhất định hạn chế. Lớn nhất căn một đầu cũng là Thạch Lỗi ít nhất phải theo đối phương độ thân mật đạt tới 21 phân. Thạch Lỗi hồi tưởng một chút, độ thân mật quy tắc chi tiết bên trong, liên quan tới 21 phân đến 30 điểm cái này một hồ sơ. Chỉ là tiến một bước giao lưu. Ý vị này, Thạch Lỗi nhất định phải theo đối phương từng có đơn giản nhận biết. Ít nhất là muốn đã từng quen biết, hoặc là nói tại đối phương tầng diện bên trên. Hắn nhất định phải đối Thạch Lỗi có khá là rõ ràng nhận biết hòa giải. Chưa hẳn cần Thạch Lỗi theo đối phương đã gặp mặt, nhưng ít ra đối mới có thể chuẩn xác nhớ kỹ Thạch Lỗi. Cũng đem cùng những người khác phân biệt ra, Thạch Lỗi cũng cần theo đối phương từng có một loại nào đó hình thức hỗ động. Như vậy, giống như là microblog loại kia fan, liền không có tác dụng gì. Bọn họ đối Thạch Lỗi dù là sùng bái đến đầu dạp xuống đất. Có thể bởi vì Thạch Lỗi theo giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì hỗ động. Cái này không cách nào trợ giúp Thạch Lỗi thu hoạch được danh vọng đáng. Nếu không, Thạch Lỗi chỉ cần đem chính mình bao trang thành một cái võng hồng. Liền tất nhiên có thể đại lượng thu hoạch được đến từ các chủng loại hình fan tâm tình. Vậy hắn danh vọng giá trị đến cũng rất dễ dàng. Tham khảo ở trong thôn hành vi, đầu tiên Thạch Lỗi quyên giúp những xe đạp đó, văn phòng phẩm cùng thư tịch loại hình, đều bị đạt được những này quyên giúp mọi người minh xác biết quyên giúp người yêu cũng là Thạch Lỗi. Thạch Lỗi quyên giúp đồ, vật chuyện này thân thể, cũng là theo giữa bọn hắn hỗ động, cái này đại khái có thể thỏa mãn độ thân mật 21 phần một chút đáng. Bởi vì độ thân mật cũng là cái so sánh mơ hồ đồ vật. Thạch lỗi cũng chỉ có thể làm đại khái phán đoán. Cho nên, đến nơi đây, thạch lỗi cảm thấy đã đủ. Dù sao, nếu như hắn làm từ thiện lời nói, nhất định sẽ theo đối phương phát sinh hỗ động. Đồng thời hắn nhất định là cao điệu từ thiện. Nhất định phải làm cho đối phương biết thạch lỗi là người thế nào. Dạng này, cũng đã đầy đủ thỏa mãn thu hoạch danh vọng giá trị điều kiện. Thạch lỗi sau cùng lựa chọn danh vọng hệ thống phân giá trị tính toán cái này điều mục. Đang đối thoại khung lựa chọn là về sau. Trên màn hình xuất hiện đồ, vật. Lần nữa nhượng thạch lỗi giận mắng một tiếng, đại gia ngươi. Không có cách nào không mắng. Bởi vì trên màn hình xuất hiện, lít nhà lít nhít tràn đầy đều là biểu thức số học. Mà lại, căn cứ dưới góc phải logo số đánh dấu biểu hiện. Những này biểu thức số học tổng cộng có 8 trang nhiều. Thạch lỗi không tin tà điểm kích lật giấy. Ra tới vẫn là đầy bình phong biểu thức số học. Lật giấy, lại lật giấy. Thạch lỗi không ngừng lật giấy. 8 trang lật xong sau, toàn bộ đều là cực kỳ phức tạp biểu thức số học. Thạch lỗi không có đếm kỹ. Nhưng trực quan xem ra, biểu thức số học trong ẩn số, nói ít cũng có 3-40 cái nhiều. Bởi vì, 26 cái kiểu chữ tiếng Anh, cơ đầy đủ, còn có không ít Roma chữ cái. Thạch lỗi một chút kia vi phân và tích phân bên trong học được các loại chữ cái. Ở chỗ này cơ nhìn toàn, dù sao cũng là sinh viên ngành khoa học tự nhiên. Thạch lỗi lật trở lại tờ thứ nhất, muốn nhìn một chút những này biểu thức số học đến cùng là mấy cái ý tứ. Sau đó, hắn bi thương phát hiện mình liền cái thứ nhất biểu thức số học đều xem không hiểu. Cái này thậm chí đã viễn siêu vi phân và tích phân. Cao đẳng số học trình độ, đại khái là dẫn trước địa cầu mấy cái thế kỷ trở lên siêu cao cự cao vô cùng cao đẳng số học khái. Niệm đi, dùng sinh viên ngành khoa học tự nhiên lời nói tới nói. Đây chính là một cái hỗn độn số học cấu thành mô hình toán học. Thạch lỗi đoán chừng, đem cái này trên địa cầu tối cao cấp số học ra tập trung lại. Cũng căn vô pháp hiểu biết ra những này biểu thức số học đại biểu cho cái gì. Thạch lỗi đương nhiên càng không được. Hắn yên lặng điểm kích góc trên bên phải xiên. Thạch lỗi cảm giác được mình bị cái này đáng chết danh vọng hệ thống hung hăng nhục nhã một phen. 10 điểm danh vọng giá trị. Chỉ còn lại có một điểm. Mà thạch lỗi chỗ có chiếm được tin tức. Cũng chỉ có như thế nào mới có thể có đến danh vọng giá trị điểm này. Yên lặng đem danh vọng hệ thống từ chính mình trong đầu xóa đi. Thạch lỗi nằm trên ghế salon. Hai mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Thật nghĩ tìm người đánh một chầu hảo hảo phát tiết một phen a. Hoặc là theo chính mình nữ người đại chiến 500 hội hợp. Thạch lỗi chỉ cảm thấy mình trong lòng phiền muộn đã đến tột đỉnh trình độ. Chờ lão tử có danh vọng giá trị. Lão tử đem các ngươi riêng phần mình ấn mở 10 lần. Thạch lỗi cũng chỉ có thể dạng này phí công phát ra hung ác. Hắn cảm thấy mình tựa như là một kẻ ngu ngốc. 9 điểm danh vọng giá trị cứ như vậy không? Thạch lỗi thậm chí ngay cả hắn có thể ở cái này danh vọng hệ thống bên trong đổi được một ít gì. Đều không sao biết được nói. Ghê tởm nhất là, về sau muốn đổi lấy. Còn trước hết phải đem 2 điểm danh vọng giá trị ném tới trong nước. Chấm ngoặc kép, thạch lỗi nói một mình nói. Đột nhiên ý thức được không đúng. Không phải 2 điểm, cái này đáng chết danh vọng hệ thống. Liền đánh liên tục mở menu đều cần tiêu hao 3 điểm danh vọng giá trị A. Đây cũng chính là nói. Muốn đổi lấy bất kỳ vật gì, đều ít nhất phải tiêu hao 5 điểm danh vọng đáng. Phiền muộn cùng cực thạch lỗi dù sao ngủ không được. Dứt khoát lại đem danh vọng hệ thống từ trong đầu điều lấy ra. Không hề nghi ngờ, màu xanh nhạt hộ mắt trên màn hình. Lấp lóe phân giá trị chỉ còn lại có đáng thương. 1. Thạch lỗi tùy ý ở trên màn ảnh loạn đâm. Không cẩn thận lại đâm chọt góc dưới bên trái cái kia bánh răng. A, lần này thế mà không có khung chat. Mà chính là trực tiếp tiến vào menu giao diện. Nhìn trên màn ảnh 5 cái điều mục, thạch lỗi sững sờ nửa ngày. Rốt cục cảm giác được tâm tình hơi khôi phục một chút xíu. Hắn thử nghiệm ấn mở danh vọng hệ thống phân giá trị tính toán điều mục. Quả nhiên, cũng không cần khung chat xác nhận, mà chính là trực tiếp tiến vào điều mục kỹ càng logo. Ta qua, nguyên lai danh vọng giá trị tiêu hao là duy nhất một lần a. Đánh mở một lần về sau liền không cần lặp lại thanh toán. Cái kia còn tốt một chút, vì lý do an toàn. Thạch Lỗi đem còn lại hai cái điểm kích qua điều mục trục vừa mở ra. Triệt để xác nhận không cần lặp lại tiêu hao danh vọng đáng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.